Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 41, Hồng Vân Cái Chết, Trường Sinh Bất Lão Thần Tiên Phủ, cùng trời cùng thọ đạo nhân ra, Hồng Hoang Tiên Gia danh địa vạn thọ sơn ngũ trang quan, một mảnh xanh tươi tốt bên trong, đầy rẫy một mảnh thanh tĩnh khí tức. Trấn Nguyên Tử gõ xuống hai viên hắn cái kia tiếng tăm lừng lẫy quả nhân sâm, đưa cho bên cạnh lười biếng hồng bào bóng dáng. Hồng Vân lão hữu a, ngươi lần này có thể nhất định phải cẩn thận rồi, nhớ ra cái gì đó. Trấn Nguyên Tử trịnh trọng nói, miệng lớn một cắn. Hồng Vân phẩm vị trí nhân sâm quả tư vị, dửng dưng như không nhìn sang, mơ hồ không rõ nói rằng, Trấn Nguyên lão huynh, ngươi tại sao nói thế nào? Trấn Nguyên Tử thở dài, tuy rằng không biết Hồng Quân tại sao đem Hồng Mông Tử khí đưa cho ngươi, nhưng vật ấy nhưng là cái khoai lang bỏng tay, không biết bao nhiêu người mơ ước lắm, ngươi là không có chú ý. Lúc đó Đế Tuấn huynh đệ còn có Côn Bằng đám người, xem ánh mắt của ngươi đều thay đổi. Hồng Vân có chút kinh ngạc, Trấn Nguyên đạo huynh, hẳn là ngươi nhìn lầm rồi. Đế Tuấn đạo huynh hắn luôn luôn lấy nhân đức dày rộng sưng, làm sao sẽ mơ ước ta một đạo này tử khí. Trấn Nguyên Tử thở dài, ngươi người này chính là quá dễ dàng đem người cũng làm thành chính mình như vậy. Ở trên đời này nhưng nên có tâm phòng bị người nha. Không có chuyện gì, ta Hồng Vân cũng không phải cái gì quả hồng nhũn. Nếu như thật sự có người muốn cướp đoạt Hồng Mông tử khí này, Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô tự sẽ dạy hắn làm người. Hồng Vân ngạo nghễ vỗ vỗ bên hông hồ lô, làm Hồng Hoang Thiên Địa nhất đánh đổi cường giả một trong. Hắn có lòng tin đối mặt tất cả địch thủ. Thấy hắn dáng dấp này, Trấn Nguyên Tử thở dài, trong lòng tràn ngập lo lắng, dặn dò, khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại ta trong ngũ trang quan này, như vậy mới có thể có chỗ bảo đảm. Hồng Vân lại lắc lắc đầu, Trấn Nguyên lão huynh, ngươi quả nhân sâm ta đã ăn qua, tiếp tục ở chỗ này liền không có ý gì, ta muốn đi bái phỏng mấy cái bạn cũ, ngươi liền không cần đưa, yên tâm đi, ta sẽ không sao. Nói xong, hắn vèo một tiếng biến mất không còn bóng. Ngươi làm sao liền như thế không nghe khuyên bảo a? Trấn Nguyên Tử đuổi chi không vội, cũng chỉ có thể ở tại chỗ thở dài. Hắn cũng biết mình vị lão bằng hữu này bản tính truy cầu tự do, không bị ràng buộc, căn bản sẽ không ở một chỗ trường kỳ tiếp tục chờ đợi. Giờ khắc này dù cho đuổi theo hắn, cũng là khuyên không trở về hắn. Lúc này chỉ có thể âm thầm cầu khẩn hắn sẽ không xảy ra chuyện. Mà ở ngũ trang quan bên ngoài, nguyên bản một mặt phóng khoáng ngông nghênh Hồng Vân, giờ khắc này trên mặt nhưng là tràn ngập nghiêm túc. Hắn quan nhìn một cái bốn phía, xác nhận không người sau, bỗng nhiên ở tay áo lấy ra một đạo mơ mơ hồ hồ mịt mờ tử khí. Hồng Mông tử khí, này đến tột cùng là món đồ gì? Hồng Vân một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú trong tay tử khí, trong hai mắt thình lình ngưng tụ ra một luồng ánh đỏ, có chứa đáng sợ cảm giác ngột ngạt, để bốn phía không gian tất cả đạo và pháp đều cách ly. Sau đó hắn mới yên lòng, tự nói, Trấn Nguyên đạo huynh, ta lại sao lại không biết những người kia đối với ta lòng mơ ước. Thế nhưng chính như ta từng nói, ta căn bản không cần sợ bọn họ, bởi vì ta xưa nay không phải ta. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, trong mắt hắn ánh đỏ càng ngày càng nồng nặc, một loại độc thuộc về xưởng khí tức ở mảnh này bị cách ly trong không gian đầy rẫy. Hồng Vân ngóng nhìn hướng thiên ngoại, lạnh lùng nói, trường, người không nghĩ tới đi, Ngô lại có năng lực đưa một bộ hóa thân tiến vào giới này. Có lẽ người cũng phát hiện cái gì, cho nên mới đem đạo này Hồng Mông tử khí đưa cho Ngô. Khí này xác thực không đơn giản, dù cho là Ngô, cũng là không có cách nào hiểu thấu đáo nó, chỉ biết là nó cấu kết một loại nào đó sức mạnh đáng sợ. Đây chính là ngươi đối phó Ngô thủ đoạn sao? Hắn cười hì hì, nếu như là như vậy, ngươi cũng là quá khinh thường Ngô. Khí này Ngô tham chi không ra, nhưng cũng không có nghĩa là Ngô sẽ bị ngươi mượn khí này khống chế. Nói như thế lúc, hắn thay đổi sắc mặt, trên người bắt nguồn từ xưởng cảm giác ngột ngạt nhất thời biến mất, khôi phục Hồng Vân vốn có khí tức, sau đó cầm hồ lô nghênh ngang đi ở giữa không trung. Đột nhiên, một đạo khủng bố trận thế bao phủ hắn bốn phía, mênh mông rực rỡ ánh sao tràn ngập chu vi 1 triệu dặm. Ấp ủ tuyệt thế sát cơ, người nào? Hồng Vân biến sắc, vừa giận vừa sợ, gầm hét lên. Ha ha, Hồng Vân đạo hữu, ngươi còn nhận thức bổn hoàng? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng, đã thấy ánh sao ngút trời bên trong, đi ra một đạo oai hùng bất phàm bóng dáng, rõ ràng là yêu đình Đông Hoàng Thái Nhất. Ở hắn một bên là cả người tràn ngập hàn ý, một thân áo xám yêu sư côn bằng, lấy nham hiểm ánh mắt nhìn chăm chú, phát ra âm kiệt tiếng cười. Thái Nhất, Côn Bằng, các ngươi đây là ý gì? Hồng Vân bỗng nhiên gào thét, nhìn bốn phía không ngừng áp sát ngôi sao hào quang. Hắn kêu lên, ta thường ngày luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cùng Hồng Hoang rất nhiều đại năng đều có giao tình, thậm chí cùng ngươi huynh trưởng Đế Tuấn cũng là bằng hữu. Các ngươi ở đây mai phục ta, không sợ tổn thương hòa khí sao? Hòa khí, ngươi đang nói đùa sao? Thái Nhất cười ha ha, trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu màu hỗn độn chuông lớn, tỏa ra khí thế mênh mông, chính là bàn cổ khai thiên tam bảo một trong, trấn áp Hồng Mông hỗn độn chung. Mà lúc này, một đạo âm thanh tràn ngập uy nghiêm sau lưng Hồng Vân vang vọng. Hồng Vân đạo huynh, nguyên lai ngươi vẫn là cầm bổn hoàng làm bằng hữu nha. Đế Tuấn thực sự là thụ sủng nhược kinh, nhưng hôm nay bất luận thế nào, ngươi đều muốn giao ra Hồng Mông tử khí, bằng không bổn hoàng chỉ có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán, kiếp sau lại đến cùng ta kết bạn rồi. Hồng Vân không dám tin tưởng, xoay người, nhìn vẻ mặt lạnh lùng đi tới Đế Tuấn, tâm nhất thời trầm đến đáy vực, lẩm bẩm nói rằng, đúng rồi, nếu là không có ngươi dặn dò, hai người bọn họ há sẽ đến gây sự với ta. Nguyên lai ngươi mới là hậu trường hắc thủ. Trấn Nguyên đạo huynh nói đúng, các ngươi đều ở mơ ước ta Hồng Mông tử khí, hiện tại tỉnh ngộ đã quá trễ, mau giao ra Hồng Mông tử khí, bổn hoàng có thể tha cho ngươi một mạng. Đế Tuấn lạnh lùng nói rằng, trong tay hắn xuất hiện một đồ một sách, tỏa ra sao bao hàm hào quang, lập tức điều khiển lên chu vi vô tận ánh sao, hình thành đáng sợ dòng lũ, hướng về Hồng Vân nhấn chìm đi qua. Đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bổn hoàng chuẩn bị dùng mà đối kháng Vu tộc Đô Thiên Thần sát đại trận. Hôm nay trước hết cầm ngươi thử xem uy lực. Đế Tuấn khẽ quát một tiếng, nhất thời vạn ngàn ánh sao phun trào, phảng phất biển rộng rít gào, một luồng đến tồn ngôi sao khí tức tràn ngập mảnh này bị phong tỏa trong không gian. Hồng Vân biết vậy nên vô cùng áp lực bức tập tự thân, vội vàng tế lên cửu cửu tán phách hồ lô bảo vệ quanh thân. Nhưng lúc này Thái Nhất, Côn Bằng đồng thời ra tay, giết hướng hậu tâm hắn. Hồng Vân kinh hãi đến biến sắc, vội vàng tán tránh, lại tránh không kịp, lập tức bị trước sau giáp công hai cái sức mạnh trọng thương. Đế Tuấn lạnh lùng nói, Hồng Vân, ngươi nhận mệnh đi, hôm nay như không giao ra Hồng Mông tử khí, chính là giờ chết của ngươi. Ánh sao ngút trời theo ý hắn niệm mà động, thao thao bất tuyệt chút xuống, che đậy toàn bộ hư không. Hồng Vân bi thảm nở nụ cười, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, gắt gao nhìn hầm hầm hướng về Đế Tuấn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi sao? Ngươi bắt được Hồng Mông tử khí sao? Ta há có mệnh sống cùng với để ngươi thực hiện được, ta tình nguyện phá hủy nó. Nói xong, trên người hắn đột nhiên tuôn ra một đạo hủy diệt khí tức, để Đế Tuấn ba người sắc mặt cuồng biến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.